Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, thông qua. Converter Dung Kiều cầu phiếu tên kia nghị viên trả lời nhất thời để cho tất cả mọi người đều lấy. Làm kinh hãi, cũng bao gồm Miken, đúng vậy, hắn không nghĩ tới người nghị viên này sẽ trả lời như vậy. Hắn vốn là ôm sau cùng tâm tư. Dựa theo chân phàm nói đi làm. Nhưng là, cái này ghi lỗi là bởi vì là chiếc nhẫn này vẫn là cái đó thằng đáng chết đột nhiên tỉnh ngộ. Lương tâm phát hiện, rất hiển nhiên, chính khách là không có lương tâm. Hẳn là chiếc nhẫn đưa đến tác dụng chứ. Cái này cũng không cắt đứt toàn bộ tiến trình. Tên kia sau khi nói xong, ngồi xuống, bỗng nhiên mặt đầy ngoan ngoãn diễn cảm. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là còn há miệng một cái. Không biết nên nói như thế nào. Gương mặt đều có chút vặn vẹo. Ngay sau đó lại có một cái kiên quyết phản đối nghị viên. Cũng là Miken lo lắng nghị viên. Ở hắn muốn biểu quyết thời điểm, Miken lại theo bản năng sờ một cái chiếc nhẫn. Quả nhiên tên kia còn nói ra giống nhau câu trả lời. Đó chính là xem bọn họ biểu tình trên mặt. Miken cũng biết đáp án này cũng không phải là bọn họ suy nghĩ trong lòng. Sự phát hiện này để cho hắn có chút kích động. Hắn thử một chút, có một cái phản đối. Miken không có sờ chiếc nhẫn. Kết quả hắn nói, không. Sau đó có một cái kiên định phản đối phái. Ở hắn lên tiếng thời điểm, Miken lại sờ một cái chiếc nhẫn. Kết quả hắn lại nói, đồng ý. Sự phát hiện này để cho Miken mừng rỡ không thôi. Thậm chí kích động, cả người có chút run rẩy. Đến khi bỏ phiếu kết thúc, phản đối cũng chỉ có 3 người. Còn lại đều là tán thành. Rất hiển nhiên cái này hạng quyết nghị đã thông qua. Bây giờ xóa bỏ hoành ở phía trước chướng ngại. Cũng chỉ còn lại có cụ thể làm việc. Miken muốn cười to. Hắn nhìn cái đó nhảy ra cùng mình tranh luận người. Kềm chế muốn cười to xung động. Hướng về phía hắn rất có thân sĩ lễ nghi gật đầu. Cái này không công bình. Đây không phải là công bình bỏ phiếu. Vậy nghị viên bỗng nhiên hướng về phía chủ trì nghị hội chủ tịch lớn tiếng hô. Hắn ăn gian. Ta mới vừa rồi là muốn nói, không. Là hắn. Hắn đang ăn gian. Thượng đế làm chứng. Đây không phải là ta kết quả mong muốn. Không. Không phải là như vậy. Thật xin lỗi. Nơi này thượng nghị viện. Không phải nhà thờ. Ta tiếp nhận ngươi sám hối, nhưng là ta sẽ không thay đổi lần này bỏ phiếu kết quả. Chúng ta bây giờ tiến hành hạ hạng nhất đề tài thảo luận. Quốc hội chủ tịch rất hiển nhiên sẽ không để cho tên kia ở quốc hội ở trên lật lọng. Hắn duy trì bỏ phiếu kết quả nghiêm túc tính cùng thần thánh tính. Thật là đáng chết, tên kia mắng một câu. Sau đó giận dữ ngồi xuống ghế. Sau đó hắn cảm thấy sau lưng có mấy đạo bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Rất hiển nhiên, là vậy mấy cái đầu phiếu phản đối người. Đối với hắn lòng trong lòng bất mãn. Hết thảy các thứ này đều bị Miken nhìn ở trong mắt. Mâu thuẫn đã tồn tại ở đám kia trong lòng của người ta. Bọn họ tổng hội phải làm ra một chút việc tới. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng cùng hắn không liên quan. Không có ai sẽ hoài nghi đến hắn trên đầu đi. Bởi vì là, hết thảy các thứ này cũng là không thể nào. Không có ai sẽ nghĩ tới có người sẽ có lớn như vậy năng lực thay đổi một người trong nháy mắt tư. Tưởng, một trận niềm vui tràn trề thắng lợi. Đây là Miken đối với lần này bỏ phiếu kết quả biết. Nếu như mỗi lần cũng có thể như vậy đại thắng. Như vậy ở quốc hội sau này không chính là mình định đoạt sao? Tâm chiều phập phồng à, Miken sờ một cái chiếc nhẫn này, hiện ở chiếc nhẫn này liền là bảo vật vô giá, chờ ra quốc hội cao ốc, Miken không kịp đợi cho chân phàm gọi điện thoại, hắn một người ngồi ở trong xe của mình, liền tài xế cũng không có để cho hắn đi lên, liền gọi cho chân phàm, chân, quá thần kỳ, trời, ta không biết nên nói như thế nào, bọn họ cũng cho chúng ta đầu phiếu tán thành. Những cái kia phản đối những tên, giống như là uống lộn thuốc vậy vân, vân. Ta còn muốn biết, sau này, chiếc nhẫn này có thể hay không còn có công hiệu như vậy. Ta là nói ở ta yêu cầu thời điểm, Đây mới là Miken muốn phải nói. Lần này thành công, Sa không có chiếc nhẫn này thần kỳ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ đại. Trở lại hẳng nói đi. Trần Phàm nói một câu liền ngủm. Miken lắng xuống mình một chút nội tâm kích động. Lúc này mới quay kiếng xe xuống. Tỏ ý đứng ở cách đó không xa tài xế lên xe. Ngay vào lúc này, tên kia phản đối mình. Lại nói, đồng ý, nghị viên đi ra. Thấy được cửa kiếng xe miệng Miken mặt. Nhất thời liền phẫn nộ. Hắn vọt tới cửa sổ. Hướng về phía Miken giống giận. Ngươi tên lường gạt này. Ngươi tên trộm này. Ngươi trộm đi ta chủ ý. Hắn tức giận gào thét. Nhưng là hắn chỉ có thể như vậy phát tiết. Bởi vì là hắn không cầm ra bất kỳ chứng cứ tới phản bác Miken. Tiên sinh Amitic, ta nghĩ ngươi nhất định là điên. Ta sẽ không cùng ngươi vậy kiến thức. Ta có thể tha thứ cho ngươi vô lễ. Nhưng là ngươi nếu như còn dám muốn trên người ta tát nước dơ. Ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Miken hướng về phía người nọ hừ một tiếng. Rất hiển nhiên cái này gọi là Amitic người. Cũng không tại Miken trong mắt. Quả nhiên, Miken cảnh cáo để cho Amitic có chút tỉnh hồn lại. Hắn đối mặt nhưng mà thượng nghị viện thi hành phó chủ tịch. Hắn nhưng mà tay cầm quyền to nhân vật. Chỉ đành phải lộ vẻ tức giận lui lại mấy bước. Sau đó vừa quay người. Hướng dưới đất khạc một bãi đàm. Nhưng là cái này ảnh hưởng bị Miken tài xế cho chụp. Này, tiên sinh Amitic. Miken nhìn tài xế trên tay điện thoại di động tấm ảnh. Không kiềm được cười lên. Sau đó hướng về phía vậy Amitic hình bóng kêu một tiếng. Amitic xoay người. Nhìn Miken. Trong mắt có chút bất mãn thời điểm. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Sau đó đi từ từ tới. Nhích tới gần Miken xe hơi. Nhưng là Miken nhưng không chút nào xuống xe dự định. Cho ngươi xem một kiểu đồ. Cho hắn xem. Miken cuối cùng là hướng về phía tên kia chụp hình tài xế nhìn. Tên tài xế kia cười. Sau đó gật đầu một cái. Ai gần Amitic, đưa điện thoại di động lên tranh ảnh cho hắn xem. Thật xin lỗi. Ta vốn là muốn vỗ vậy nóc nhà vật. Tiên sinh. Nhưng là, ngươi chỉ như vậy đi vào cuối bên trong. Thật sự là xin lỗi. Cho ta. Chấm ngoặc kép. Amitic mặt đột nhiên đỏ. Sau đó đưa tay chộp một cái. Muốn đưa điện thoại di động đoạt lấy đi. Nhưng là lại bị tài xế tránh khỏi. Hắn cười hì hì nhìn Amitic. Không khỏi mang châm chọc giọng vừa nói. Tiên sinh Amitic. Đây chính là điện thoại ta. Mặc dù ngươi là tôn quý nghị viên. Nhưng là ta không thể không nói cho ngươi. Ta cũng không có muốn đưa điện thoại di động cho ngươi dự định. Tài xế chút nào không thỏa hiệp nói. Sau đó liền đứng cách Amitic càng địa phương xa một chút. Mặt lộ vẻ châm biếm nhìn hắn. $10,000, tấm ảnh bôi bỏ. Amitic nhìn tài xế, cắn hàm răng vừa nói. Ngươi ở hối lộ ta tài xế sao? Miken lắc đầu cười. Bất quá ta sẽ không can thiệp hắn được là. Bất quá, nếu như ngươi ra $100,000, ta muốn ta tài xế sẽ cân nhắc bôi bỏ tờ này tấm ảnh. Ta nghĩ, một người nghị viên tốt danh tiếng giá trị tuyệt đối sẽ vượt qua $100,000. Không phải sao? Được rồi, $100,000. Cho ta bôi bỏ. Vừa nói, Amitic lấy ra chi phiếu bản. Sau đó viết một bản $100,000 chi phiếu đưa tới. Tài xế nhận lấy. Sau đó ở Amitic dưới sự giám thị. Đem tấm ảnh cho thủ tiêu. Lúc này mới tức giận rời đi. Ngày hôm nay thật là gặp quỷ. Hắn trong lòng tràn đầy lửa giận. Miken tiên sinh. Tài xế đem chi phiếu đưa cho Miken. Tại sao không đem tờ này tấm ảnh phát đến trên Internet? Để cho người này thân bại danh liệt. Đây là cơ hội tốt. Tiên sinh. Miken thôi khoát tay cười nói. Người đây là nên được. Thu đi. Đưa ta đi chân biệt thự. Ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Ngày hôm nay bất quá là để cho người này trong lòng thêm một chút trận thôi. Nếu như muốn để cho hắn thân bại danh liệt, điểm này là không làm được. Không bằng được lợi $100,000 càng tính toán. Không phải sao? Được, tiên sinh. Tài xế đặc biệt khoái trá đáp ứng. Sau đó lên xe, hướng Trần Phàm biệt thự phương hướng đi tới. mà đúng như Miken đoán, những cái kia phản đối phái, thời gian đầu tiên cũng tiến hành tụ họp. Sau đó bọn họ mủi dùi đều chỉ hướng đầu tiên nói, đồng ý Amitic. Cho dù là sau đó nói, đồng ý, người cũng biết từ chối là bởi vì là Amitic mang theo đầu nguyên nhân. Trong chốc lát, Amitic thật là tổn thương thấu đầu óc, bỏ mặc hắn như thế nào giải thích rõ. Bây giờ đã không có người tin tưởng hắn. Phản đối phái nếu như muốn ôm thành một đoàn, thì nhất định phải lần nữa hy sinh một người thành tựu lần này sai lầm dê thế tội. Như vậy, người này tốt nhất chính là Amy Đế Kỳ. Cho nên Amitic sau số mạng nhất định là đặc biệt bi thảm. Cuộc sống không tốt hơn. Mà Miken ở chân phàm trước biệt thự mặt ban công ở trên uống cà phê thời điểm, liền không nhịn được cười lớn nói đến ở thượng nghị viện trong hội nghị một màn này. Rất hiển nhiên, một màn này để cho hắn vô cùng vui vẻ. Sau đó cười lớn sau này, hắn liền lần nữa hướng về phía chân phàm vuốt ve vậy cái ngọc bội cười nói. Bất quá, ngày hôm nay lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ không phải bỏ phiếu kết quả, mà là cái này. Đây là đưa cho ngươi, thuộc về ngươi, nhưng là, chấm ngoặc kép, nói một chút đến, nhưng là, Miken lòng đột nhiên liền rút ra siết chặt. Đúng vậy, nhưng là, thì đồng nghĩa với cùng hắn nghĩ có thể sẽ ngược lại. Quả nhiên chân phàm nhìn hắn liền lắc đầu nói, lần này ta có thể bảo đảm ngươi thành công, nhưng là lần sau thì sẽ không, bởi vì là, nó năng lượng cũng chỉ có thể duy trì như vậy một hồi. Bất quá, nếu như ngươi đeo trên tay, chỉ ít có thể bảo đảm ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm cứu ngươi một mạng. Cái này ta có thể bảo đảm, mặc dù không có mình ý nghĩ tới kết quả, nhưng là nghe nói có thể cứu mình một mạng. Hắn vẫn là không nhịn được vui vẻ cười lên. Hắn bây giờ đối với chân phàm cơ hồ là mù quáng tin. Hắn cảm thấy trên cái thế giới này đã không có hắn không làm được sự việc. Cho dù là giống như người sói Johan Beasley cùng với quỷ hút máu Hy Á, Phổ Lai Tư Kim như vậy hung danh bên ngoài người, bây giờ cũng không thể không chui hành động đi xa. Zekaro đã rất lâu không có tra được tin tức của bọn họ. Cũng rất lâu không có nghe nói bọn họ ở nước Mỹ phạm án. Nếu như không phải là bọn họ đã xa chui ra khỏi nước Mỹ, như vậy thì là mai danh ẩn tính. Không xuất hiện nữa ở công chúng trước mặt, bọn họ bị chân phàm dọa sợ. Có chân phàm ở đây, bọn họ cũng không dám hiện thân. Chuyện này đã bụi bặm lắng xuống. Ngày thứ hai thời điểm, Los Angeles thời báo cũng đã báo nói ra cái này một trọng đại tin tức. Thượng nghị viện đã thông qua trung y nhét vào bảo hiểm y tế nghị án. Đây là một cái tin tức nặng ký. Hơn nữa ở toàn bộ nước Mỹ đều vô cùng để cho người khiếp sợ. Mà toàn bộ nước Mỹ Hoa Kiều cùng với trung y nhân sĩ đều vô cùng hưng phấn. Phố người Hoa thậm chí có người ở đốt lên dây pháo. Còn có người trên đường vũ nổi lên sư tử. Phi thường náo nhiệt giống như là qua truyền thống mùa xuân vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toyoaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoicauigaxnoicaconcon huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.